phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 32 máu mũi nhìn đến Tần Nam động tác, Vương Khánh Dân kinh hoàng thất thố lui về phía sau, lại một không cẩn thận đá ngã lăn bên người thùng rác. Thùng rác bên trong một ít viên lăn khối trạng vật lăn đầy đất ngươi. Ngươi muốn giết ta, Vương Khánh Dân run run rẩy rẩy nói. Ngươi có phải hay không đã sớm biết kế hoạch của ta? Chúng ta đi lên này tao du thuyền có phải hay không chính là ngươi bẫy dập? Từ lúc bắt đầu, ngươi liền không tính toán buông tha chúng ta có phải hay không? Sớm biết rằng như vậy, ta liền không nên làm. Tần Nam lạnh giọng quát, câm mồm, ngạnh sinh sinh đánh gãy Vương Khánh Dân muốn lời nói. Tô Tử Khanh còn mắt trông mong chờ hạ đâu. Kết quả trực tiếp bị Tần Nam phá hỏng a. Ngươi cho rằng khống chế Tần Thị là có thể được đến hết thảy sao? Nằm mơ đi, ta chờ xem ngươi kết cục. Nói xong, Vương Khánh Dân xoay người liền chạy, Tô Tử Khanh vội vàng đuổi theo. Đứng lại, nhưng mà, không chờ chạy ra hai bước, đã bị Tần Nam ôm đồm trở về, đừng truy Tô Tử Khanh. Không truy hắn liền chạy, Tần Nam ôm hắn vòng eo, ngữ khí thân mật, vậy làm hắn chạy đi, hắn rời đi nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người, nặc nặc. Ngoặc kép chấm hỏi, được rồi, buông ra, Tô Tử Khanh quăng một chút, phát hiện Tần Nam túm rất khẩn, nhìn kỹ liếc mắt một cái, thủ đoạn đều đỏ một vòng, Tô Tử Khanh hồ nghi đánh giá Tần Nam ơ siêu này không đúng a. Tần Nam động thủ là rất có đúng mực, nhưng là trước mắt xem ra, giống như cũng không có đúng mực vừa nói, ẩn ẩn có chút mất khống chế, lại liên tưởng đến vừa rồi xuất hiện 100 năm trước Vương Khánh Dân. Tô Tử Khanh ở Tần Nam trước mặt búng tay một cái. Ra diễn uy Tần Nam không rên một tiếng, mặt âm trầm nhìn hắn, ngươi thật là hắn phải tới giết ta. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi cái gì manh mối đều không nói cho ta, đi lên khiến cho ta đối lời kịch có phải hay không có điểm quá mức. Tô Tử Khanh thở dài, không phải, ta chính là cái đánh tạp hỗn đầu người, ngươi có thể buông ta ra sao? Tần Nam vẫn là không buông, chỉ là thoáng tá điểm lực đạo, Tô Tử Khanh cắn răng cảnh cáo. Lại không buông tay ta cưỡng chế rời khỏi trò chơi, Tần Nam xoát một chút thu tay, Tô Tử Khanh. Chừng hắn, ngươi quả nhiên thanh tỉnh. Tần Nam cảm thấy chính mình cần thiết vì chính mình cãi lại một câu. Liền vừa mới, ngươi nói lui trò chơi thời điểm mới thanh tỉnh a. Cha Nam ơ siêu ta phi Tần Nam, ngoặc kép, này giữa hai bên có cái gì đặc thù liên hệ sao? Tần Nam có đôi khi sẽ vô ý thức tiến vào trò chơi cảnh tượng. Điểm này hắn cũng rất đau đầu. Bất quá còn hào, tiến vào cảnh tượng về sau sẽ không đối Tô Tử Khanh tạo thành thương tổn. Nhiều lắm là tưởng đem người lưu tại bên người. Nghĩ như vậy, Tần Nam cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem Tô Tử Khanh hợp lại đến bên người hống. Hảo không cần náo loạn, ai náo loạn Tô Tử Khanh chừng hắn một cái. Ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta truy Vương Khánh Dân? Ngươi có phải hay không cùng hắn có cái gì không thể ngôn nói bí mật? Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nam bóp hắn trên má mềm thịt, ngươi có phải hay không đối ta thẩm mỹ có cái gì hiểu lầm? Y dài, buông ra ta, Tô Tử Khanh xoay hai hạ đem người đẩy đến một bên. Ngươi vừa rồi tình huống không đúng. Có phải hay không tiến vào cốt truyện? Tần Nam gật gật đầu. Ân, Tô Tử Khanh nói. Cho nên, ngươi không cho ta truy Vương Khánh Dân. Là bởi vì Vương Khánh Dân thật sự có vấn đề. Tần Nam, ngươi đoán, ta không đoán. Cái này nặc nặc giao cho ngươi. Ta muốn đi ra ngoài tìm lão Vương đại ca chơi. Tô Tử Khanh phất phất tay xoay người liền chạy. Lần này Tần Nam chưa kịp đem người lưu lại, nặc nặc ở phía sau ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì. Phát ngốc thời điểm liền thấy Tần Nam hờ hững xoay người lại. Một bộ muốn xử lý nàng bộ dáng, nặc nặc hoảng sợ. Vội vàng nói, người ái nhân đều đi tìm cách phách lão Vương, ngươi còn tại đây nhiều nguy hiểm a. Tần Nam sửng sốt, nghĩ nặc nặc nói cũng đúng. vội vàng bỏ xuống một câu cảnh cáo. Theo sát chạy đi ra ngoài, câu kia cảnh cáo theo lỗ tai nghe vào trong lòng, nhưng là nặc nặc nhoẻn miệng cười, đều đã như vậy. Còn có cái gì sợ quá, Tô Tử Khanh đuổi theo ra tới đã khuya. Đừng nói Vương Khánh Dân ngay, cả trong phòng tàn lưu mùi hương đều tan, Tô Tử Khanh tả hữu nhìn. Không phát hiện có cái gì, đúng lúc này. Cổ Nguyên cùng Vương Khánh Dân kết bạn đã đi tới, nhìn Vương Khánh Dân quần áo cổ áo nhan sắc. Tô Tử Khanh hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi cuộn tròn khởi đầu ngón tay. Xông lên đi làm trò Cổ Nguyên mặt cho Vương Khánh Dân một quyền. Phanh, lần này, Tô Tử Khanh nhưng không lưu sức lực, đều là vì báo thù. Một bộ phận là vừa mới bị sợ tới mức, một khác bộ phận còn lại là bị người đương món đồ chơi giống nhau chơi xoay quanh. Hắn trong lòng có khí, Vương Khánh Dân bị đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Che lại chính mình róc rách đổ máu cái mũi mắng. Dựa, ngươi điên rồi à. Cổ Nguyên cũng không làm minh bạch sao lại thế này. Bất quá nếu là Vương Khánh Dân cùng Tô Tử Khanh chi gian phát sinh tranh đấu, hắn khẳng định là sẽ thiên hướng Tô Tử Khanh. Cổ Nguyên hỏi. Sao lại thế này? Tô Tử Khanh hung ác ánh mắt một lát không rời Vương Khánh Dân. Sao lại thế này? Ha ha, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi tránh ra, Tô Tử Khanh ếch giọng nói. Nhưng là thanh âm nửa điểm không đế. Vương ca, ngươi liền như vậy đối ta, ta như vậy thích ngươi, ngươi vì làm ta diệt trừ đối thủ cạnh tranh, thế nhưng đem ta đưa đến hắn bên người, ngươi như vậy không làm thất vọng ta sao? Vương Khánh Dân đi lên đã bị khấu thượng đỉnh đầu cha nam mũ. Quả thực vẻ mặt mộng bức nhưng là còn không đợi hắn nhiều lời. Tô Tử Khanh đã xông lên kéo lại hắn cổ áo. Cường ngạnh làm Vương Khánh Dân cùng chính mình mặt đối mặt. Dùng thập phần trầm trọng thả bi thống ngữ khi nói. Ta không bao giờ sẽ thích ngươi. Làn đạn tam liền dấu chấm hỏi, nga khoát. Tần Nam, hôm nay ta trên đầu nhan sắc lại tái rồi vài phần, như thế nào có thể trách ngươi phạm vào sai? Là ta cho ngươi tự do qua hòa. Boss suy xét một chút phòng tối sao? Không cửa sổ không có cửa đâu cái loại này. Vương Khánh Dân trở tay lôi kéo Tô Tử Khanh tay tưởng đem hắn túm xuống dưới. Nhưng là nỗ lực nửa ngày. Căn bản vô pháp làm được. Thật sự bất đắc dĩ. Vương Khánh Dân hỏng mất hô. Cổ Nguyên ngươi nhanh lên giúp ta a. Ta như thế nào giúp a? Cổ Nguyên rối rắm suy nghĩ thượng thủ. Nhưng là đột nhiên nghĩ tới cái gì? Không có trực tiếp tiến lên hỗ trợ. Ngược lại hỏi, ta hiện tại làm sao bây giờ? Vương Khánh Dân mắt thấy Tô Tử Khanh tay đã khấu tiến chính mình thịt. Đau đến hắn sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói, đi tìm Tô Tử Khanh. Đem Tô Tử Khanh kêu lên tới là được. Tô Tử Khanh, hắn không phải tại đây đâu sao? Cổ Nguyên mắt hiện lên một mặt ám sắc, hắn không phải. Hắn là 100 năm trước người. Nhanh lên hỗ trợ đem hắn lộng đi à. Vương Khánh Dân thật sự muốn hỏng mất. Cái này quỷ sao lại thế này? Vì cái gì tay kính lớn như vậy? Cổ Nguyên nói, nhưng ta không biết Tô Tử Khanh hiện tại ở đâu à? Vương Khánh Dân khụ ra một búng máu. Xô đẩy Tô Tử Khanh đi phía trước đi. Vậy đem hắn ném vào vừa rồi Tô Tử Khanh ở cái kia phòng. Mắt thấy Vương Khánh Dân xác thật mau chịu đựng không nổi. Cổ Nguyên lúc này mới tiến lên hỗ trợ. Hành, hai người trực tiếp đem Tô Tử Khanh túm đổ vừa rồi phòng. Sau đó Vương Khánh Dân ngạnh sinh sinh bẻ gãy chính mình hữu cánh tay. Đem lúc này mới đem Tô Tử Khanh đẩy đi vào, nặc nặc ngồi ở mép giường. Xấu hổ chiều trên mặt đất Tô Tử Khanh vẫy vẫy tay. Hello a, Tô Tử Khanh liếc nàng liếc mắt một cái. Cảm thấy như vậy đối trò chơi tiến trình không tốt, liền đón nặc nặc mỉm cười qua đi. Đem chăn cái ở nàng trên đầu, nặc nặc, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nhưng đừng lại lưu đại di mụ, như vậy bạch khăn trải giường ngươi cũng nhẫn tâm mơ siêu, nặc nặc. Ngoặc kép chấm than, thần ti em đại di mụ, lão nương một cái nữ quỷ, từ đâu ra đại di mụ, nặc nặc ở trong chăn vô pháp nói chuyện, chỉ có thể dựa vào xô đẩy chăn bông tới biểu đạt chính mình bất mãn. nhưng là Tô Tử Khanh xem đều không xem nàng, xử lý một chút trên người quần áo, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả dư quang quét đến thùng rác lăn ra đây những cái đó tiểu cầu cầu. Lực chú ý lập tức lại bị hấp dẫn qua đi, Tô Tử Khanh tùy tay nhặt lên hai cái. Vào tay khô mát, không có bề ngoài thoạt nhìn cái loại này dính nhớp cảm giác. Nghe lên còn có một loại nhàn nhạt hương khí, giống như là toàn bộ trong phòng hơi thở, chỉ là nhiều như vậy, lại bày biện ở thùng rác. Thực rõ ràng không phải là không khí tê mát tề, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Xủy hai cái đặt ở trong túi, cụ thể là cái gì? Chờ về sau có thời gian lại xem mơ siêu, trước mắt vẫn là trước đêm Vương Khánh Dân sự tình cấp dài. Quyết đi, Tô Tử Khanh mở ra cửa phòng, mờ mịt nhìn hai người bọn họ. Hai người các ngươi vừa rồi làm gì đâu? Đem thứ gì ném vào tới? Ta cũng chưa tới kịp xem một cái liền thành yên, trong phòng biên không ai đi. Cổ Nguyên nâng nâng cằm, nói, không ai liền đi vào nói, Tô Tử Khanh sờ sờ cái mũi. Có chút vô ngữ, người nhưng thật ra không có, chính là, Cổ Nguyên nói, vậy hành, vào đi thôi, ai không phải. Lời nói còn chưa nói xong, Cổ Nguyên trực tiếp đi vào. Vương Khánh Dân thở phì phì trừng mắt nhìn Tô Tử Khanh liếc mắt một cái. Cũng đi theo đi vào, đồng thời, ở trên giường dãy giụa đã lâu nặc nặc đột nhiên xốc lên chăn chỉ vào cửa la lớn. Ha ha, Tô Tử Khanh ngươi còn tưởng đem ta cái ở dưới. Nằm mơ, Vương Khánh Dân sửng sốt, có chút khó có thể tin nhìn Tô Tử Khanh. Không nghĩ tới ngươi là loại người này, Cổ Nguyên cũng mặt âm trầm gật gật đầu Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, hiểu lầm a ca, Tô Tử Khanh mắt trợn trắng. Đều bị hai vị này huynh đệ mạch não làm cho tức cười. Đó là cái nữ quỷ. Ta có khả năng gì à? Đừng đậu được chưa? Liền nữ quỷ đều không buông tha. Vương Khánh Dân trên mặt chói lọi viết mấy cái chữ to. Người vẫn là người sao? Tô Tử Khanh có miệng khó trả lời. Ta, được rồi đừng giải thích. Ta biết người sao? Đều là đến có một ít chính mình có người khác không có tiểu đam mê. Nhưng là đi, ta là thật không tán đồng ngươi làm này đó. Đối thân thể không tốt, nửa đêm đi ngủ đâu nghiêng người. Bên gối một con quỷ, ngươi nói dọa người không? Cho nên nói, trên đời muội tử ngàn ngàn vạn, cũng không phải là chỉ có nữ quỷ đẹp nhất, lão đệ. Nghe ca một câu khuyên, cuối cùng, Vương Khánh Dân ôm Tô Tử Khanh bả vai. Lời nói thấm thía làm cuối cùng chân thuật. Loại này dơ tiền cũng không thể muốn a, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Xoay người cùng Cổ Nguyên nói, Nguyên ca ngươi ngồi xuống nghỉ sẽ, chờ ta luyện tập đánh đủ rồi lại cùng ngươi nói. Hết chương.